Tiên tử xin tự trọng, chương 317, là Phật là ma hay là ta? Góc truyện audio.com, lời này của Mạnh Khinh Ảnh quá mức huyền ảo, hàm nghĩa vô cùng sâu xa, là có thể theo rất nhiều phương hướng đi giải thích đấy. Tần Dịch nhìn bóng của hai người chồng lên nhau trên tượng Phật nhất thời không biết trả lời thế nào. Mạnh Khinh Ảnh ngưng mắt nhìn bên mặt của hắn một hồi, thấp giọng hỏi, ngươi. Vì sao liều mình cứu ta? Chấm, Tần Dịch nói, đến hỗn loạn chi địa này, vốn chính là ngươi cứu ta từ chỗ Thái Hoàng Quân trước. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, ngươi tự có át chủ bài, Thái Hoàng Quân chưa chắc giết được ngươi. Tần Dịch nói, đó là một chuyện khác, ta không thể coi nhân tình không tồn tại. Huống chi lần này đến Huyền Âm Tông, chúng ta vốn là một phe, là chiến hữu. Chiến hữu hỗ trợ, nói gì đến được mất. Mạnh Khinh Ảnh nghiêm túc, nhìn ánh mắt của hắn, biết rõ Tần Dịch nói chính là lời thật lòng. Là tam quan của hắn, trong lòng có cái cân, hành vi có dây thừng. Ở trong lòng của hắn, thật sự không phải là vì Mạnh Khinh Ảnh, đổi thành bất kỳ một chiến hữu hợp tác nào khác hơn nữa còn là trước đó cứu hắn, hắn đồng dạng sẽ liều mình tương trợ. Nhưng Tần Dịch lại sẽ không biết, dưới thuật xem bóng của Mạnh Khinh Ảnh, bóng của hắn giờ này khắc này đến tột cùng là hình dạng gì? Là Phật, là ma, hay là ta? Mạnh Khinh Ảnh ánh mắt có chút trêu chọc chỉ ý, lại cuối cùng không có làm rõ, chẳng qua là nói, được rồi, trước tiên trị thương. Chờ một chút, Tần Dịch móc ra một lọ đan dược, đây là từ chỗ phổ tướng chân nhân lấy được, ta kiểm tra qua dược hiệu, đây chính là hòa hợp đan của bọn hắn. Mạnh Khinh Ảnh ngừng lại một chút, cho ta làm gì? Ta biết, ngươi có nhu cầu, ngươi cùng khí vận chi long tế luyện dung hợp có chút trở ngại. Có thể là vì khí vận ma đạo cùng loại khí vận của một quốc gia này không hợp nhau, đan này có thể dung hợp các loại thuộc tính đặc thù giao hòa, có lẽ đối với ngươi là có hiệu quả đấy. Mạnh Khinh Ảnh nhìn lọ thuốc một lát, lắc đầu cười, có lòng rồi. Tần Dịch lại đưa qua một viên đan dược khác, ta còn phát giác hòa hợp đan có một chút hiệu quả mị dược, không biết ngươi có thể áp chế hay không. Tóm lại viên đan dược này có thể giải, lo trước khỏi hỏa. Ngoài ra ta dù sao cũng chỉ là phân tích đơn giản, không có tự mình thí nghiệm thuốc, không biết còn có tình huống đặc thù nào hay không. Nếu có vấn đề, ngươi kịp thời gọi ta. Mạnh Khinh Ảnh cầm lấy đan dược trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói, Tần Dịch ngươi hẳn là tưởng tượng ra. Được, vì sao đan này cần hiệu quả mị dược, chỉ sợ không phải mị dược mà là trợ hứng đấy. À, Tần Dịch gãi gãi đầu, không sai biệt lắm. Xem xét bản chất công pháp của Huyền Âm Tông, cái gọi là thủ đoạn dung hợp thuộc tính bất đồng của bọn hắn, hẳn là cần thuật song tu với tư cách môi giới dẫn đạo. Ví dụ như ta trước tiên thu nạp thuộc tính khí vận của khí vận chi long vào trong cơ thể, lại mượn quá trình cùng ngươi âm dương câu thông luân chuyển hỗn dung, triệt để tiêu trừ ngăn cách giữa mình cùng loại khí vận kia, hóa thành tự mình sở hữu. Là như vậy, Tần Dịch nói, nhưng bản thân đan này quả thật có hiệu quả làm tan rã ngăn cách xung đột giữa thuộc tính dị loại, đối với tình huống của ngươi tuyệt đối là có trợ giúp, chưa chắc cần song tu đấy. Mạnh Khinh Ảnh tung tung đan dược cười nói, vậy liền thử xem a. Không được lại nói tiếp, tinh long trong hồ bên ngoài hóa thành điểm điểm tinh mang, tan vào mi tâm của nàng, từ từ không thấy. Mạnh Khinh Ảnh ăn vào đan dược khoanh chân mà ngồi, rất nhanh liền tiến vào trong nội thị điều tức thâm trầm. Tần Dịch cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng ăn một viên hòa hợp đan. Hòa hợp đan này quả thật có công hiệu dung hợp, hắn cũng muốn mượn cái này nhìn xem có thể đối với tiên võ hợp đan của mình có chút chỗ tốt hay không. Loại tu hành này, triệt để vận chuyển tu vi của mình, điều động dược lực của thuốc trị thương lúc trước uống qua, đây cũng là một loại quá trình tự mình trị thương, một công đôi việc. Dưới nội thị, hòa hợp đan dược lực tàn khắp thấm vào đan phủ, có thể cảm nhận được nội đan hình dạng tiên võ thái cực kia của mình bắt đầu xoay tròn, hút vào dược lực từ từ khiến cho hợp đan góc cạnh càng nhu hòa, cảm giác càng thêm mượt mà. Quả thật có tác dụng, tiên võ hợp đan này của mình, nói là hợp thành thái cực nhưng chung quy là hệ thống bất đồng mà thành, không phải một bộ công pháp, muốn nói có bao nhiêu nhất thể là rất miễn cưỡng. Tựa như một họa sĩ thấp kém vẽ thái cực đồ, nhìn qua không tệ, nhìn kỹ có thể nói là dị dạng. Chính như Thái Hoàng Quân nói, loại dung hợp này của hắn chẳng qua là ngoài ý muốn mà thành, chính mình cũng không biết nguyên lý ở đâu, không phải chân hỗn độn. Mà đan dược này có hiệu quả trợ giúp nhất thể, trợ giúp lĩnh ngộ hỗn độn chỉ ý chân chính, đem thái cực này trở nên càng thêm chân thật. Chỉ bất quá vẫn là thiếu một chút gì đó. Giống như hướng trên máy móc xếp vào ốc vít, mài rũa bánh răng, có thể cấu thành nhất thể, nhưng thiếu dầu bôi trơn hoặc là bộ. Đẩy nào đó, khiến cho quá trình này rất không lưu loát khó đi. Đây chính là Mạnh Khinh Ảnh vừa rồi nhắc đến, cần công pháp song tu phụ trợ cũng là Tần Dịch phán đoán, cũng không nhất định cần. Chính mình từ từ đến, tối đa khó làm một chút cũng không phải không được. Mạnh Khinh Ảnh bên kia tình huống hẳn là không sai biệt lắm. mọi người đều là tu sĩ cùng cấp độ, phán đoán đều là chính xác. Nhưng hòa hợp đan này dược lực có chút lưu manh, một mực đang sao động ý nghĩ nào đó, bụng dưới một mực có nhiệt khí đang tuôn, các loại cảm giác không thể miêu tả không ngừng ảnh hưởng tâm bình khí hòa tu hành, chỉ muốn làm loại chuyện đó. Tần Dịch có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mở mắt lấy ra một viên đan dược giải trừ mị dược. Đúng vào lúc này, Mạnh Khinh Ảnh ngồi xếp bằng trước người cũng mở mắt. Tần Dịch cho rằng nàng cũng là chịu không được loại ảnh hưởng kia, muốn lấy thuốc giải quyết, vì vậy nở nụ cười, muốn chào hỏi, trùng hợp như vậy ngươi cũng uống thuốc a? Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy trong mắt Mạnh Khinh Ảnh lóe lên quang mang kỳ dị. Tần Dịch trong lòng lộp bộp thầm kêu không ổn, muốn thối lui lại làm sao có thể kịp. Một cái chuông lớn chụp xuống đầu, đem hai người cùng nhau chụp ở trong chuông. Trong chuông có sương mù hồng nhạt, nhàn nhạt tàn khắp trải rộng toàn bộ không gian. Còn có càng hung ác đấy, phía dưới sương mù ngưng tụ thành mây dày, như là chăn đệm mềm mại. Sương mù hồng nhạt không cần hô hấp theo lỗ chân lông toàn thân thấm thẳng vào trong cơ thể, lan tràn huyết mạch thấu thẳng long đình. Nếu như nói chút hiệu quả của hòa hợp đan lúc trước chẳng qua là trợ hứng, vậy lúc này hiệu quả của sương mù liền muốn mạng rồi, đây là chuông triền miên của Đại Hoan Hỷ tự chuyên dùng để thúc giục loại chuyện đó đấy, pháp bảo ma đạo chân chính có thể đem liệt nữ biến thành cái kia phụ mà Tần Dịch đã từng bị Mạnh Khinh Ảnh muốn đi. Tần Dịch nào nghĩ đến, loại vật này sẽ dùng bị nàng dùng ở trên người mình. Sương mù nhập vào cơ thể, trong đầu ầm ầm nổ tung, loại ý nghĩ kia không kiêng nể gì cả mà vọt khắp toàn thân, ngay cả lý trí đều thiếu chút nữa sụp đổ. Chính Mạnh Khinh Ảnh cũng đặt mình trong chuông triền miên, đương nhiên cũng tránh không được loại ảnh hưởng này. Gò má của nàng mắt thường có thể thấy được trở nên ửng đỏ, trong mắt mị như thu thủy. Tần Dịch miễn cưỡng vận thanh tâm quyết, bảo trì một tia thanh minh cuối cùng, ngươi. Ngươi đây là đang làm gì? Mạnh Khinh Ảnh cười một tiếng, bỗng nhiên nhào tới, đem Tần Dịch đè ở trong mây mù hồng nhạt. A a, ngươi đến cùng đang nghĩ cái? Xin tử, a a, ít nói nhảm, một đêm vui vẻ có gì phải lề mề, có phải là nam nhân hay không? Ta con mẹ nó, âm thanh đối thoại triệt để biến mất, sương mù hồng nhạt càng thêm nồng đậm, trong chuông cũng nhìn không thấy bóng người nữa. Một cây lang nha bổng đứng ở ngoài chuông, dường như muốn gõ, nghĩ một chút lại nhàm chán mà bịch ngã vào trên bồ đoàn phụ cận bất động rồi. Sắc trời tảng sáng, trong chuông sương mù yên lặng, có tiếng mặc quần áo sột soạt vang lên, chỉ một lúc sau chuông đồng biến mất, hai người im lặng nhìn nhau. Tần Dịch ánh mắt có chút phức tạp, Mạnh Khinh Ảnh tươi cười, lại giống như không thèm để ý chút nào. Người cái này, Tần Dịch vừa mở miệng đã bị Mạnh Khinh Ảnh cắt đứt. Chính mình từ từ tế luyện có khả năng cần một năm nửa năm, nếu có song tu trợ giúp chỉ cần một đêm như vậy. Mạnh Khinh Ảnh bỏ lại câu này, tiêu sái xoay người, ra khỏi động phủ, không nên hiểu lầm ta không cần đạo lữ, ngươi chẳng qua là một lô đỉnh bị ta thải. Kết quả Mạnh Khinh Ảnh nhìn như tiêu sái chưa đi được hai bước liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có đứng vững. Tần Dịch ý đồ tiến lên đỡ, Mạnh Khinh Ảnh lại đẩy hắn ra, cắn răng khập khiễng mà đi ra. Đến động cửa phủ, ánh mặt trời mới lên vẩy xuống, Mạnh Khinh Ảnh híp mắt ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, ta ngược lại rất muốn biết rõ, sau khi một đêm này phát sinh, lúc Minh Hà cùng ta lại lần nữa đứng ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ luận thân sơ như thế nào? Tinh Long hiện ở hư không, Mạnh Khinh Ảnh lặng yên đứng trên lưng rồng, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. P.S. thật ra có nội dung cốt truyện căn bản không phải lái xe, mà là vì tả người, đương nhiên ở trong mắt report cầu cái gì cũng có thể làm lý do. Đoạn văn này đặt ở trong chính văn, hy vọng độc giả bản lậu có thể thấy được mọi người biết rõ bây giờ đầu gió rất nghiêm khắc nhưng thật ra có rất nhiều tác phẩm đều là bị các loại lý do report yêu ma hóa cạo chết đấy, mà không phải bản thân có vấn đề, dù sao dưới đại thủy triều, ngành cùng trang web có quan hệ đều không có tinh lực chăm chú thẩm định từng quyền, chỉ có thể trước hết che giấu xong việc. Nếu muốn được chăm chú đối đãi mà không bị tùy tiện áp đặt liền cần thành tích ủng hộ chân thành, hy vọng các độc giả đều có thể đến chính bản đặt mua, mọi người cùng nhau vượt cửa ải khó. Cơ xiên khấu đầu, cách chương.